Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1037 Thượng Dương Cung mà không bắn. Thượng một giây người chết mặt còn cảm giác chính mình ở kia quỷ cổng lớn trước. Giây tiếp theo hắn liền cảm giác chính mình như là bị thu vào cái gì trừ hồn luyện phách pháp bảo. Chung giống nhau. Lâm vào âm khí lượn lờ lệ quỷ hí vang u minh quỷ vực bên trong, may mắn chính là người chết mặt lá. Gan không nhỏ, không đến mức giống nhị tử như vậy vào này bốn phía đều là xám xịt sương mù địa phương quỷ quái. Liền kinh hoàng thất thố sơ hở trồng chất mà bất hạnh còn lại là người chết mặt đồng dạng không có. Đại nghiêu cái loại này có thể khám phá vô căn cứ bí kỹ. Này làm cho hắn căn bản không có biện pháp biết rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Là chúng ảo thuật, vào nhầm mê trận, bị thu vào cái gì pháp bảo chung, hay là thật sự bị truyền tống tới rồi một khác chỗ càng thêm quỷ dị địa phương, hắn thử dùng trò. Chơi huy chương gọi đồng đội thông tin, nhưng lại không hề hiệu quả, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có thật cẩn thận mà ở chỗ này bồi hồi tìm kiếm dấu vết để lại nhiên. Sương mù chỉ là sương mù, quanh mình trừ bỏ lệnh người can đảm toàn hàn hình ảnh hiệu quả ngoại đã không có gì thật sự nguy. Hiểm đánh úp lại cũng không có bất luận cái gì đáng giá xem tường suy đoán một phen manh mối thường. Thường, có cực xa xôi, vô pháp phán đoán khoảng cách thậm chí phân không ra phương hướng giống như thiên ngoại loáng. Thoáng truyền đến đủ loại thanh âm, có thê thảm chu lên, có chó sủa. Có nhẹ nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, nhưng càng có rất nhiều tiếng ca, nghe không rõ ca từ. Nhưng mặc dù mơ hồ vẫn làm cho người cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Người chết mặt biết, đó là hắn ngay từ đầu ở phế tích liền nghe được. Đem bọn họ hấp dẫn lại đây thiếu nữ tiếng ca, như cũ là không biết mang đến sợ hãi cùng áp lực. Lại đơn giản bất quá, người chết mặt đối này cũng lại rõ ràng bất quá. Nhưng luôn là cực kỳ mà hữu hiệu nói đương người chết mặt không biết ở trong sương mù bồi. Hồi bao lâu sau rốt cuộc nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng phía trước. Liền khắc chế không được chính mình tâm lý mà khẽ meo meo sờ đem qua đi, người nọ một thân da thuộc. Gió to y, nhìn không tới gương mặt phía trước phiêu tán từng đợt sương khói. Thật giống như toàn bộ thế giới đem người chết mặt vây khốn sương mù đều là người này nhổ ra giống. Nhau, ly đến càng gần, người chết mặt càng là kinh hãi. Hắn cảm thấy trước mắt này bóng dáng dị thường quen thuộc. Nhưng, lại sao có thể, thẳng đến kia ngồi trên mặt đất người quay mặt đi tới. Nhìn đến kia ngậm xì gà vẻ mặt hung tướng hèm rượu mũi. Người chết mặt lại nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ngói, Vasily đại nhân, làm toàn bộ Mata thần quốc đứng đầu tinh anh, vị kia xuất lĩnh một loại cao cao tại thượng cường giả đi săn giết địch quân quan muốn nhân vật tai. Dịch chi chủ, không phải lại không có thể từ trong trò chơi trở về sao? Duy nhất còn sống trốn trở về, mẫu thân. Không phải nói bọn họ đã toàn bộ bỏ mình sao? Giờ phút này người chết mặt tưởng vừa không là bất chi bất giác đến gần rồi tai dịch chi chủ Vasily. Cảm nhiễm bệnh nan y nguy hiểm, cũng không phải có thể vây khốn Vasily tuyệt cảnh chính mình chỉ sợ cũng không có khả năng lại có. Bỏ chạy cơ hội, mà là, chính miệng hội báo toàn bộ bỏ mình tin tức mẫu thân. Chỉ sợ đã làm phản, toàn bộ thế giới ngươi chết ta sống thanh toán chung tồn tại làm phản có thể sao? Long ẩn giới những cái đó người nguyên thủy có lẽ không hiểu. Nhưng thân là Mata thần quốc trung thượng giai tầng siêu nhân người chết mặt tự nhiên biết. Đây là hoàn toàn có khả năng, không chỉ có khả năng. Trước đây trước thanh toán tam đại giai đoạn bước đầu tiên trò chơi giao hòa khi. Thống soái tiểu thư càng là ở săn giết cường giả sách lực trung giấu giếm một tay. Xúi dục số chi long ẩn giới ứng tuyển giả đoàn đội, giống long ẩn giới cử toàn thế giới chi lực. Dựng lên trung cực vũ khí Euripid chi nước mắt tiến trình cùng với đã cơ bản hoàn công kinh. Hồng hào chờ quan muốn tình báo, toàn bộ ở nàng trong khống chế, chỉ tiếc có thể bị quyết đoán xúi dục đoàn đội nhiều là kẻ yếu. cũng không pháp cung cấp Long Ẩn Giới bất luận cái gì trung tâm tình báo. Mà thông qua thẩm tra đối chiếu lẫn nhau gian tình báo xuất nhập cùng với mượn lượng từ quan trác. Giả truyền quay lại đôi câu vài lời bằng chứng. Thống soái tiểu thư nhận định thần quốc tình báo chưa bao giờ chạm đến địch quân trung tâm, nói cách khác, ở cùng cái kia trong truyền thuyết âm nhạc ra cách không giao thủ hai lần lúc sau. Thống soái đại nhân kết luận nàng nhất định cất giấu thượng không vì người biết âm mưu, mà đây đúng là bọn họ này đó ở hiện tại vừa mới mở ra đệ nhị giai đoạn thế giới giao hòa. Bị phái tới tình báo viên hàng đầu nhiệm vụ, Vasily đại nhân bọn họ ở đệ nhất giai đoạn cường giả. Săn giết hành động chung sở thu hoạch càng cường đại hơn đoàn đội không biết bao nhiêu. Nhưng thông xoài ý tứ là phàm là có chút do dự đều không thể tiếp thu quy phục. Ngay tại chỗ giết chết, càng là cường đại có giá trị đoàn đội, càng là muốn nghiêm khắc chấp hành này mệnh lệnh mà sự thật cũng chứng minh rồi thống soái dự kiến. Trước, nếu không giờ này khắc này, chỉ sợ địch nhân tình báo tiểu đội cũng đã giống bọn họ giống nhau ở Mata thần quốc trung hoành. Hành, cùng lúc đó đại giới, đó là những cái đó quy phục tiểu đoàn đội vô pháp chạm đến địch quân trung tâm tình báo. Có khả năng khởi đến tác dụng chẳng qua là lộ ra một ít người thường đều có thể nhìn đến đồ vật. Cùng với vì bọn họ này đó người mở đường dẫn đường, bất quá lúc này người chết mặt chính là hận thấu. Cái kia đem hắn chỉ dẫn hướng nơi đây ra hỏa. Này nơi nào là cái gì cất giấu Long Ẩn Giới chí mạng tình báo quan muốn nơi. Này quỷ trạch rõ ràng chính là vì săn bắt bọn họ thiết hạ bẫy dập. Nói ngắn lại. Ở thanh toán bên trong bất luận kẻ nào chỉ cần chịu ruồng bỏ thế giới của chính mình cùng với sở hữu đồng bào, cũng được đến địch quân cho phép liền có thể dễ dàng trở thành một thế giới khác công dân, nhưng liền như sứ đồ lời nói, thanh toán là một loại khiển trách, là một loại hủy diệt, tự nhiên không có khả năng làm hai cái thế giới bắt tay giảng hòa nắm tay cộng tiến. Vô luận là dân cư vẫn là tài nguyên. Một cái thế giới đều có này, bản sao trong quá trình chịu tải hạn mức cao nhất mặc dù gần lấy số. Lượng thư thất ứng tuyển giả vì lệ, có thể thành công làm phản cũng bất quá là vạn dặm tồn một. Sinh tử tồn vong trước mặt một người yêu cầu suy xét không chỉ là có không dứt bỏ hạ từ lúc chào. Đời tới nay sở hữu ràng buộc, càng mấu chốt chính là có không đem tiền đặt cược đè ở chính xác một bên, nếu trăm cây ngàn đắng vớt. Bỏ hết thảy ruồng bỏ thế giới của chính mình đi theo địch. Kết quả cuối cùng ngược lại là thế giới của chính mình lấy được cuối cùng thắng lợi. Kia chỉ sợ chỉ có thể không lưu một câu trừng phạt đúng tội bêu danh mà thôi, hơn nữa, đạt được đối. Phương tán thành cũng không phải một câu lời nói suông. Tư cách này cùng loại với Lam Mác trò chơi hệ thống một loại khế ước. Là thật thật tại tại, nó thông thường tự nhiên nắm ở quan danh đoàn đội trong tay. Cùng loại với có thể ký phát thị thực, đối người thường cùng ứng tuyển giả đồng dạng hữu hiệu, thậm chí dùng để ở bản sao cuối cùng thời điểm chiếm đoạt bại vong thế giới một ít văn minh của quý, sử chi trở thành chính mình thế giới một bộ phận mà không đến mức mất đi với hư vô bị mới tinh hiện. Thực sở bản sao rớt cũng chưa chắc không thể, thống soái sở dĩ sớm như vậy dùng hết trong tay rớt. Nhiều tiếp thu di dân quyền hạn vì tự nhiên không có khả năng là này một hội ngàn dặm tình báo chiến. Mà là vì truyền lại ra một cái tình báo. Cái này tình báo cần thiết thả chỉ có thể làm âm nhạc ra thu hoạch mà không hổ là vĩnh viễn cuối. Cùng người thắng, thống soái sở muốn truyền lại đồ vật khúc vân sát thật minh bạch. Hơn nữa đến nay mới thôi, cũng xác thật chỉ có nàng một người phát hiện. Hết chương.